Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 403, thiên tai. Trong cung. Chờ một chút, đại ca, người nói là ta mới là lần này kế hoạch quan trọng. Từ khi đi vào hoàng cung về sau, liền một mực đang du sơn ngoạn thủy. Nhàn Nhã cùng Cực Tịch Nguyệt đột nhiên phản ứng lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng một cái nho nhỏ kim đan đỉnh phong tu sĩ, liền hoàng đế bên người cận vệ đều đánh không lại, lại càng không cần phải nói cái gì nổ nát hoàng cung, thiêu hủy kinh thành, mà lại cự tử điểm danh muốn nàng đến đây. Chẳng lẽ không phải bởi vì nàng gần nhất quá nhàn, cả ngày trạch tại Thanh Thiên Điện, cự tử muốn tìm chút chuyện để cho nàng làm. Đương nhiên là ngươi, đối với cái này chính mình trên danh nghĩa đệ muội, Trầm Trường Thanh vẫn có chút chiếu cố, cơ hồ là hỏi gì đáp nấy. Căn cứ ghi chép, làm luân hồi thân thể cùng thiên phú tiên hồn tại nguyên thủy thiên đạo dung hợp, liền sẽ sinh ra tái tạo luân hồi nhân quả, có thể đúc lại địa thông, tái diễn u minh địa phủ. Đặt ở cũ thế, ngươi chính là địa phủ thiên tử người thừa kế. Nhưng bây giờ, thiên đạo vẫn lạc, địa phủ chôn vùi, nhân thế luyện ngục, luân hồi thân thể đã mất đi cơ bản nhất tác dụng. Nhưng khi nó cùng thiên phú tiên hồn dung hợp, luân hồi hình thức ban đầu thì xuất hiện, một cái không có thiên đạo quản thúc luân hồi, sẽ đem thế gian hết thảy chôn vùi. Tịch Nguyệt như có điều suy nghĩ, hóa ra là cần nàng luân hồi thân thể. Bất quá, cái này cái gọi là dung hợp, tựa hồ là biết Tịch Nguyệt ý nghĩ. Trầm Trường Thanh tiếp tục nói, dung hợp cần lấy thiên phú tiên hồn làm chủ, bởi vì trong kế hoạch còn có một cái cần nàng đi giải quyết tồn tại. Dung hợp về sau, người đem lấy tức nhưỡng trọng sinh tại bên ngoài. Thay lời khác tới nói, người cần phải bỏ qua cỗ thân thể này. Tức nhưỡng trọng sinh, đây không phải luân hồi thân thể năng lực, mà chính là phiếu miểu các đặc biệt trùng sinh chi pháp. Liền giống với Tịch Nguyệt hiện tại cỗ thân thể này, cũng là lấy tức nhưỡng làm ra, bên trong dự trữ lấy nàng một tia linh hồn. Nếu nhục thân bị hủy, hoặc là sinh mệnh về không, linh hồn liền sẽ trở lại tức nhưỡng chi ao, mượn nhờ tức nhưỡng lần nữa sinh trưởng ra nhục thân. Đây là phiếu miểu các nhất đại đặc sắc, làm 9 đại tiên môn bên trong một cái duy nhất toàn viên nữ tu tiên môn. Mạng của các nàng hồn ký thác tại tức nhưỡng chi ao, căn bản không sợ nhục thân tổn hại. Các nàng tựa như là thực vật phiến lá. Nếu phiến lá rơi xuống, thì lại sẽ xảy ra dài ra mới lá cây. Đương nhiên, Tịch Nguyệt là đặc thù. Luân hồi thân thể tăng thêm tức nhưỡng trọng sinh, nàng liền mệnh hồn trở về tức nhưỡng chi ao đều không cần. Trực tiếp liền có thể mượn nhờ tức nhưỡng trọng sinh. Bất quá cùng tức nhưỡng chi ao so sánh, nàng trọng sinh có nhất định hạn chế. Cũng là sẽ theo khi còn bé bắt đầu sinh trưởng, tu vi cũng sẽ theo thân thể lớn nhỏ mà hạ xuống. Dạng này nha, Tịch Nguyệt gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Đối với thân thể này, nói thật nàng cũng không coi trọng. Nàng để ý chỉ là thân thể sẽ thu nhỏ, cùng có một đoạn thời gian tu vi hư không cửa sổ ký. Luân hồi thân thể giao phó nàng cực tốc chữa trị năng lực, vừa có không sợ nhục thân tổn hại năng lực. Coi như bị phong ấn, nàng cũng có thể tự mình kết thúc, sau đó mượn nhờ tức nhưỡng trọng sinh, cho nên nàng mới dám đơn độc xông Thiên Nguyên Tông. Dù là trong hoàng cung, cũng không có chút nào sợ hãi. So sánh dưới, bỏ qua một bộ thân thể chỉ là chuyện nhỏ. Trong lúc nói chuyện với nhau, hai người một đường đi tới trong cung chỗ sâu một chỗ trước đại điện. Hư Thiên Điện, nhìn lấy phía trên cung điện bảng hiệu, cùng bảo vệ tại đại điện hai bên hai đầu quái vật tượng đá. Tịch Nguyệt nghi ngờ nói, nơi này giống như cùng Trầm Úc nhắc lên không giống nhau. Nàng nhớ đến, Trầm Úc tại đêm tối thăm dò hết trong cung về sau, từng cùng hắn nói đến trong cung chỗ sâu một tòa quỷ dị đại điện. Nàng nhớ đến rất rõ ràng, tòa đại điện này hẳn là không có bảng hiệu, cửa bảo vệ cũng không phải hai đầu quái vật. Nếu là Trầm Úc ở đây, thì sẽ phát hiện cái này hai tôn tượng đá. Đúng là hắn lấy hoàng thất bí ấn triệu hoán đầu kia phi hành tà tai. Trầm Trường Thanh, Ta nhắc nhở ngươi, ngươi đây là tại tác đại tử. Cái kia luân hồi thân thể trên người nữ tử có phiếu miểu các trấn áp màu đen phong nhưỡng khí tức. Mà màu đen phong nhưỡng là đầu kia hắc sơn dê phong ấn địa. Chỗ này hư thiên điện bảo vệ bài á cơ. Chỗ kia địa phương, có lẽ là tinh chủ áo vàng chi vương đấu thú trường. Người người đệ đệ kia trên thân cũng có được đầu kia đại bạch tuộc ấn ký. Nơi này quá nguy hiểm. Nếu xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, hoặc là ngoại thần hình chiếu hàng lâm, người nơi này một cái đều chạy không thoát. Trầm Trường Thanh trong thức hải, tổ linh có chút kích động, hướng Trầm Trường Thanh lan truyền dự cảm không tốt. Chỗ này hoàng cung, lập tức hội tụ ba vị ngoại thần liên hệ vật. Nếu có ngoại thần phát giác tới đây dị dạng, cưỡng ép buông xuống mảnh thế giới này, không chỉ có hiện thế muốn xong, thì liền trốn ở viễn cổ ma hải bên trong hắn, cũng khó thoát bị ô nhiễm vận mệnh. Coi như hiện tại không làm, dựa theo kế hoạch cũng trì hoãn không được mấy năm. Mà lại ta cảm thấy Trầm Úc mới là cái kia có thể thành công biến số. Trầm Trường Thanh không hề bị lay động, trực tiếp đẩy ra phủ bụi hư thiên điện cửa lớn. Kém xa kế hoạch trì hoãn mấy năm, ngươi song hồn đột phá nguyên anh, hồn thể hợp nhất có thánh nhân chi lực, cho dù xảy ra vấn đề gì cũng nắm giữ bổ cứu biện pháp. Nhưng bây giờ bước vào, cho dù hết thảy thuận lợi, cũng không đạt được hoàn mỹ hiệu quả. Mà một khi xảy ra bất trắc, người liền bổ cứu thực lực đều không có. Không để ý đến trong thức hải tổ linh thuyết phục, Trầm Trường Thanh hướng về phía Tịch Nguyệt nói. Hư thiên điện cũng không phải gì đó thời điểm đều có thể tiến. Vô luận là muốn đưa ngươi đưa vào chiến trường kia, vẫn là tìm về Trầm Úc, đều chỉ có hiện tại mới có thể làm đến. Tịch Nguyệt kiến thức nửa vời gật đầu, theo Trầm Trường Thanh bước vào mảnh này đại điện. Mặt đất làm sao nhiều như vậy hạt cát, không ai quét dọn sao? Ngoặc kép, một bên khác, cát vàng đầy trời, gió cuốn mây tan, nói đạo sấm sét xẹt qua chân trời, phảng phất là thổi lên tận thế chi phong, diệt thế chi lôi, tàn phá bừa bãi lấy mảnh thế giới này. Xuyên qua trong cung cửa lớn, Trầm Úc thì phát hiện mình xuất hiện ở đây. Quần áo tả tơi, tóc tai bù xù, vẫn như cũ duy trì 7-8 tuổi tiểu hài tử thân thể. Bị tàn phá bừa bãi đầy trời cát vàng thổi đến mở mắt không ra. Tình huống như thế nào? Trong cung bên ngoài không phải hoàng cung a? Làm sao còn mang đổi trang cảnh? Tuy nhiên không có làm rõ ràng tình huống, nhưng Trầm Úc biết chính mình lại bị đưa vào một cái mới tràng cảnh, mà tràng cảnh này rất có thể cũng là cuối cùng huyễn cảnh bản thân. Ánh mắt nhìn về phía mặt bảng thuộc tính, Trầm Úc ánh mắt híp lại. Trước đó bước ra trong cung lúc xuất hiện hai hàng nhắc nhở, không có, nhưng Trầm Úc biết đây không phải ảo giác, cũng không phải hệ thống phạm sai lầm. Thiên đạo ra đến giải thích giải thích. Trầm Úc tâm thần chìm vào hỏi. Nhưng đi qua rất lâu, cũng không thấy thiên đạo ý thức có bất kỳ đáp lại nào. Sợ bị thứ gì phát giác được a? Trong đầu hồi tưởng đến thiên đạo ý thức sau cùng truyền đến tin tức. Phát hiện thiên đạo tàn vang, sáng tạo thâu thiên điều kiện. Không có làm sai, nơi này hẳn là hoàng thất ẩn tàng sau cùng một mảnh bầu trời. Mà thiên đạo là dự định trộm mất mảnh này trời. Cần hắn sáng tạo điều kiện, mà không phải tự mình thôn phệ. Hơn nữa còn giả chết đến lừa gạt thứ gì. Nói một cách khác, trừ phi hắn có thể sáng tạo ra thời cơ thích hợp. Nếu không cái gọi là thâu thiên kế hoạch, căn bản là không có cách thành công. Có đồ đang giám thị mảnh này trời. Bởi vì tin tức nội dung thiếu nghiêm trọng, Trầm Úc cũng chỉ có thể phán đoán ra nhiều như vậy. Nhưng hắn nội tâm đã mơ hồ có đáp án. Làm cho thiên đạo ý thức làm đà điểu co đầu rút cổ lên. Mảnh này trời sau lưng, chỉ sợ là nào đó một vị, hoặc là nhiều vị ngoại thần thủ bút, đè xuống cố ý niệm này. Trầm Úc tiếp tục xem lên mặt bảng thuộc tính, ánh mắt nhất là ở thiên phú một cột thật lâu dừng lại. Nếu là có người hiện tại đứng tại Trầm Úc trước mặt, liền có thể nhìn đến Trầm Úc trong mắt kinh ngạc, không thể tin, hắn theo bản năng giơ tay lên. Tựa hồ muốn nghiệm chứng cái gì, nhưng rất nhanh liền từ bỏ quyết định này. ngược lại xem xét lên cái này bị hoàng thất ẩn tàng sau cùng một mảnh bầu trời. Rất nhanh, Trầm Úc liền hiểu chính mình ngay sau đó tình cảnh. Hắn đang chạy trốn, theo một đám nạn dân đại bộ đội đang chạy trốn. Đi tới chỗ, khắp nơi là quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt phàm nhân, có chống quải trượng lão nhân, có khóa tại nữ nhân trong ngực nỉ non đói hài đồng. Có trong đôi mắt nhìn không đến bất luận cái gì hào quang nam nam nữ nữ. Đại địa khô cạn, đầy trời cát vàng, gió cuốn mây tan, ác liệt như vậy hoàn cảnh. Khó trách có đại lượng nạn dân. Bất quá, bọn này đại bộ đội tuy nhiên tất cả đều là nạn dân, nhưng lại còn tính là ngay ngắn trật tự. Cộng đồng hướng về phương Bắc đi đến. Hiển nhiên, nơi này có người tại tổ chức đội ngũ. Mụ mụ, ta đói. Kiên trì một chút nữa, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Đoạn này đào vong đường, cái gì thời điểm mới là mau chóng a? Nhân hoàng bệ hạ nói, phương Bắc cũng là phúc địa, chỉ cần tới đó, chúng ta thì có thể sống sót. Đem trước mắt tin tức một vừa phân tích, Trầm Úc mặt mày trao lên, quả nhiên là chạy nạn bộ đội. Mà lại, nhân hoàng bệ hạ, nơi này chính là hoàng thất che giấu trời. Hiện tại lại xuất hiện cái gọi là nhân hoàng. Chẳng lẽ mảnh này trời tái diễn là lúc đầu hoàng thất khởi nguyên? Bất quá Bạch Quân Hách tên kia đi đâu? Hắn các vị đại ca nếu thật là người sống, lý nên cũng sẽ xuất hiện ở đây. Bốn phía dò xét, Trầm Úc cũng không có phát hiện Bạch Quân Hách tồn tại. Đang lúc hắn dự định đi tìm cái gọi là nhân hoàng lúc, oanh, hư không điên cuồng bạo chấn, giống như nổ tung một cái động lớn. Hai đạo lưu ảnh một trước một sau rơi xuống mặt đất. Một vị giống như đường lang, có thể so với kìm lớn nanh vuốt. Một đôi con rơi giống như cốt rực, toàn thân tản ra kinh khủng không rõ khí tức. Tà tai, đẳng cấp cao tà tai. Một vị tiên bào tung bay, tay nắm một thanh linh kiếm. Linh kiếm phía trên huy hoàng hỏa viêm nở rộ. Bọn họ đến, đưa tới chạy nạn nạn dân một đám khủng hoảng, ào ào thoát đi nơi đây. Trầm Úc đứng tại chỗ, trong mắt đột nhiên hiện ra một vệt linh quang, sau đó nhìn về phía tên kia tiên bào tu sĩ, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Không phải thật sự nguyên, không phải cương nguyên, mà là một loại cao cấp hơn năng lượng. Hắn vừa mới sử dụng lại là tiên nguyên. Nơi này chẳng lẽ là lúc trước trời vẫn tai ương tái hiện? Sử dụng tiên nguyên là tiên linh kỷ nguyên tiêu chí. Tự trời vẫn tai ương về sau, tiên nguyên liền trở thành vọng tưởng. Lúc này cái này tu vi bất quá nguyên anh tu sĩ, sử dụng năng lượng lại là thuần chính nhất tiên nguyên, tự hồ so với hắn thiên ma giải thể lúc sử dụng ma nguyên còn phải mạnh hơn một tia. Tuyệt đối là tiên nguyên không sai. Kết hợp với cái này tận thế giống như tràng cảnh, nơi này là trời vẫn tai ương hiện trường. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.